Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1450, thích ứng. Converter Dung Kiều cầu phiếu cuối cùng đang nghe một lần Christina nói đi qua sau đó. Jennifer Phơ có chút trầm mặc, nói cho cùng, hắn đối với Tommy Isinson là rất cảm kích. Một người người đi theo mình không oán không hối hận ở bên ngoài phiêu bạc tốt như vậy mấy năm. Mà mình từ đầu đến cuối không có đối với hắn bày tỏ qua cái gì. Cho nên nếu như nói hắn đối với tình cảm thành khẩn. Quả thật không có nói. Mà lần này chạy trốn sự kiện. Nhiều nhất cũng bất quá là giải thích. Hắn cảm thấy đoạn này cảm tình không có hy vọng. Tuyệt vọng biểu hiện. Cũng là tới từ hắn tính cách bên trong hèn yếu nhân tố. Cho nên nàng cũng không cảm thấy làm sao khổ sở. Hy vọng hắn có thể qua rất khá đi. Quên ta là tương đối khá phương pháp. Jennifer phơ thở dài một cái. Nàng khá có thâm ý nhìn xem chân phàm. Nhưng là giật giật môi. Lại cũng không có hứng thú nói chuyện. Sợ đến cái ghế một bên ở trên. Suy nghĩ một chút. Cũng không để ý những người khác đang làm gì. Cứ như vậy ngủ. Chân phàm đem nàng ôm được trên giường. Lắc đầu, cho nàng đắp một giường chăn mỏng. Quay người lại, hướng về phía Christina cười nói. Chúng ta bây giờ vẫn không thể trở về. Chúng ta phải lấy người bình thường thân phận trở về. Ta sẽ để cho Jean-Michel cho Ramses đệ nhị một cái thân phận. Sau đó quang minh chánh đại trở lại Los Angeles. Như vậy thì không sẽ chọc tới nhiều người chú ý hơn. Biết không, đều nghe ngươi. Christina hướng về phía chân phàm nhún vai. Ngươi là ông chủ. Ngươi làm chủ. Đúng rồi. Đem điều này to con mang đi ra ngoài đi. Ta buồn ngủ. Nói thật. Ta thật là có điểm không nhịn được. Đây là muốn đuổi ngươi. Ở trải qua lúc ban đầu hưng phấn kỳ. Thật tốt nghiên cứu Ramses đệ nhị sau một buổi tối. Cô gái này rốt cuộc cảm thấy mệt nhọc. Chân phàm không kiềm được buồn cười. Với là đối Ramses đệ nhị hất đầu. Sau đó liền mang theo hắn đến trong phòng. Để cho hắn ngủ. Ramses đệ nhị ngược lại là rất nghe lời ngủ. Bất quá đến buổi trưa. Jennifer Phơ cũng tỉnh lại rồi. Christina cũng tỉnh lại rồi. Jennifer Phơ so Christina càng thêm điên cuồng. Nàng chạy đến Ramses đệ nhị trong phòng. Lại phải cùng hắn tiến hành xâm nhập trò chuyện. Chủ yếu là biết rõ cái đó xã hội chế độ cùng các loại xã hội quan hệ đợi một chút. Như vậy nghiên cứu vẫn là vô cùng có giá trị. Nếu như tự cầm đến người thứ nhất tài liệu, vậy thì sẽ ở một phương diện khác sửa lại Ai Cập lịch sử. Cái này ở Jennifer xem ra là đặc biệt cái có ý nghĩa. Mình tên chữ cũng sẽ xuất hiện tại thế giới chứ danh nhất khảo cổ trong tạp chí mặt. Đây là nàng mơ tưởng cầu mong sự việc. Cho nên chân phàm vừa tiến đến cũng không khỏi lắc đầu. Hướng về phía Jennifer nói. Không, không, người không thể làm như vậy nhiễu hắn. Tại sao không thể? Hắn nguyện ý cùng ta trò chuyện. Hơn nữa ta cùng hắn trò chuyện khá vô cùng. Jennifer hướng về phía chân phàm giang tay ra. Ta biết ngươi cứu ta. Ta rất cảm kích. Hơn nữa, ngươi cũng rất mê người. Để cho ta là ngươi mê. Nhưng là ngươi không có thể ngăn cản ta làm ta của mình thích sự việc. Cầu ngươi, chân, vừa nói, liền nhào qua, nâng lên chân phàm mặt, dùng sức hôn môi hắn. Âu, trời ạ, các ngươi cần ta tránh sao? Christina hướng về phía chân phàm cùng Jennifer lắc đầu nói. Ta có thể đợi thêm 2 tiếng hậu lại tới. Đừng nhìn như vậy ta. Cô nàng, hắn quả thật có như vậy lợi hại. Nếu như có thể, hắn có thể cả ngày cũng làm chuyện đó. Jennifer rốt cuộc ngượng ngùng buông chân phàm. Sau đó nhún vai. Đến đây đi, ta cũng biết sẽ có người đánh trống lãng. Đuôi của ngươi cũng rất đẹp. Vừa nói hướng về phía chân phàm nháy nháy mắt. Có chút mập mờ cái loại đó. Được rồi, bây giờ ta bị thất thế. Còn phải đối với ngươi yêu cầu làm ra đáp lại. Ta biết, cái này rất không công bình. Nhưng là cái này có quan hệ gì? Ta chỉ yêu cầu một chút. Các ngươi mau sớm để cho cái này có thể nói tiếng Anh. Chỉ sợ là chỉ biết một chút điểm cũng được. Ta có thể không muốn mỗi ngày đều cùng hắn ra dấu động tác tay. Ta thậm chí hoài nghi mình còn có biết nói chuyện hay không. Vừa nói xoay người hướng về phía. Christina nói, tìm ta làm gì? Jean-Michel điện thoại. Christina đưa điện thoại di động đưa tới. Hắn cùng mấy phút đánh lại tới. Hoặc là ngươi hiện đang cho hắn đánh tới. Có thể là liên quan tới Ramses đệ nhị vấn đề thân phận. Ngươi ngày hôm qua nói với hắn nổi lên cái này sao? Trần Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã nói cho hắn biết. Hơn nữa cho hắn chuyển một tấm ảnh đã qua. Hơn nữa còn cho hắn một cái tên Monicetis. Christina vừa nghe, gật đầu một cái nói. Cũng không tệ lắm, đều cùng gia tộc hắn có chút quan hệ. Người nói với hắn liền sao? Không có, liên quan tới tên mới. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thích. Trần Phàm cười hắc hắc thân phận mới. Tên mới, còn có cuộc sống mới hoàn cảnh. Đây đối với một cái đế vương mà nói. Đặc biệt bị là một cái kiêu ngạo đế vương mà nói. Thật là một chuyện tốt. Không phải sao? Vừa nói nháy mắt một cái. Rời đi, hắn cho Jean-Michel một cú điện thoại. Jean-Michel đối với Trần Phàm loại này thường xuyên cửa ải người vào nước Mỹ. Làm nước Mỹ thân phận sự việc đã là lũ kiến bất tiên. Cho nên cũng không có nói gì. Chẳng qua là cảnh cáo Trần Phàm. Nơi có việc cũng làm xong. Liền liền thêm đắp từ nước Mỹ xuất cảnh giấy thông hành cũng làm xong. Biết dùng hàng không mau món phương thức giữ bí mật gửi qua bưu điện đến nước Mỹ đại sứ quán. Nếu hết thảy đều không có vấn đề. Trần Phàm liên tục hướng Jean-Michel bày tỏ cảm ơn. Bất quá dựa theo giao hàng hòa tốc thời gian. Bọn họ còn phải ở chỗ này ngây ngô 3 ngày trước thời gian. Bất quá cái này 3 ngày. Vừa vặn để cho vậy 2 cái điên rồi phụ nữ dậy một dậy. Cái này người ngu tiếng Anh. Để cho hắn có thể chân chính thích ứng ở nước Mỹ sinh hoạt. Tại sao? Chúng ta muốn bắt chặt thời gian tới lấy được rất nhiều Ai Cập lịch sử cổ đại tài liệu. Người đây là đang lãng phí thời gian. Rất quý báu thời gian. Jennifer phơ hướng về phía Trần Phàm bất mãn kháng nghị. Nhưng là rất nhanh bị Trần Phàm đè lại. Hoặc là giúp hắn học tập tiếng Anh. Hoặc là, ta sẽ để cho hắn cái gì cũng không nói. Đây chính là điều kiện. Trần Phàm trong lòng đã có dự tính hướng về phía Jennifer phơ cười hắc hắc. Một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ. Đây là điều kiện trao đổi. Hơn nữa, người ngay tại ta trong tay. Người sợ không có ở đây làm nghiên cứu sao? Hơn nữa người không cảm thấy để cho hắn học biết nói tiếng Anh sau đó. Các ngươi giao lưu hội càng thêm thuận lợi một ít sao? Để cho đáng chết kia cổ Ai Cập văn gặp quỷ đi. Jennifer phơ khăng khăng không tin ta. Nàng lại tiếp tục hướng Ramses đệ nhị đặt câu hỏi. Lúc này Ramses đệ nhị nhìn xem Trần Phàm một cái. Gặp hắn lắc đầu. Vì vậy liền lại cũng không nói một câu. Cứ việc hắn rất muốn nói. Nhưng là hắn chủ nhân ra lệnh hắn là nhất định phải tôn từ. Đây là không cho phép phản kháng chất vấn sự việc. Gặp quỷ. Jennifer phơ không nhịn được chán nản nói một câu. Sau đó liền nói. Được rồi, hết thầy cũng dựa theo ngươi tới. Ta trước dạy hắn nói tiếng Anh. Nhưng là chúng ta nói xong rồi. Cùng trở lại nước Mỹ. Ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Ngươi phải cho ta cùng Ramses đệ nhị một chút thời gian. Cùng ta biết rõ cái đó thời kỳ nơi có việc. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Trần Phàm nhún vai. Cười, nhớ, hắn bây giờ không muốn Ramses đệ nhị. Chúng ta có thể kêu hắn Monicetis. Monicetis, Trần Phàm câu nói sau cùng kia là đối Ramses đệ nhị nói. Ý là đây là hắn tên chữ. Hơn nữa chỉ hắn. Jennifer cũng đem những lời này phiên dịch cho Ramses đệ nhị nghe. Tên này tựa hồ không có nửa phần kháng cự tâm lý. Lập tức liền nằm xuống tới. Cho Trần Phàm được bò lổm ngổm đại lễ. Cái này Jennifer là hiểu. Đây là cổ Ai Cập người làm bị chủ nhân ban cho họ sau. Một loại cảm kích lễ vật. Là biểu đạt đối với chủ nhân ban cho một bản cảm ơn. Ramses đệ nhị làm trang nghiêm nghiêm túc. Vô cùng trịnh trọng. Ở hắn xem ra. Đây chính là một món vô cùng trọng yếu sự việc. là cao nhất vinh quang sự việc. Trên thực tế ở cổ Ai Cập cũng là như vậy. Nếu như nô lệ đạt được chủ nhân ban tên cho, đúng là vô cùng vinh quang. Hơn nữa thân phận và địa vị cũng sẽ tăng lên rất cao, chứ kém hơn bình dân. Ở người làm trong, đó là từ cao nhất địa vị. Cho nên nàng đối với Ramses đệ nhị được là cũng không có gì cảm thấy kinh dị địa phương. Nàng chỉ bất quá trong lòng có chút khiếp sợ mà thôi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Để cho một cái đã từng là kiêu ngạo vô cùng lấy dũng mãnh cùng võ lực trước xưng quân vương cam tâm tình nguyện làm chân phàm người làm, còn làm như thế có tư có vị, nhất định chính là không thể chết một chuyện. Dĩ nhiên, nàng có thể cả đời cũng không nghĩ ra, bởi vì là nàng không có bị yên lặng ở biển sâu bên trong hơn 3.000 năm. Không có điên liền đã là khá vô cùng chuyện. Hôm nay lấy được tự do, làm sao không biết cảm kích cái đó cho hắn mang đến tự do người đâu. Cam tâm tình nguyện làm người ở người, cái này liền không có cái gì có thể đáng giá kinh ngạc. Lại qua 3 ngày, Ramses đệ nhị rốt cuộc có thể cùng chân phàm tiến hành đơn giản một chút thường ngày dùng tiếng nói. Đối thoại, tên này học nhanh vô cùng. Hắn rất thông minh, bản thân hắn là Ai Cập xuất sắc nhất pharaoh. Thông minh cũng không cần nói. Hơn nữa trong thân thể ẩn chứa năng lượng to lớn cũng để cho hắn chỉ số thông minh lấy được đề cao. Học lên đồ tới liền đặc biệt nhanh. Ở trong mấy ngày nay, chân phàm cùng Christina còn mang cái này to con ở Ai Cập Cairo khắp nơi đi lang thang. Bởi vì là ở trong TV cho Ramses đệ nhị giới thiệu qua xã hội hiện đại một ít công nghệ cao độ. Cho nên Ramses đệ nhị cũng đang chậm rãi thích ứng xuất hiện những thứ này mới sự vật. Bao gồm đèn điện, TV, điện thoại, xe hơi, máy bay đợi một chút. Hắn đều trên cơ bản có một cái thích ứng quá trình. Bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn là biểu đạt hết sức rung động tâm tình. Hơn nữa đối với mình cái này đã từng thống trị quốc gia có nhận thức mới. Hắn cũng biết mình đã trở thành lịch sử. Hắn không thể nào lại ra khỏi núi tới trở thành Ai Cập người thống trị mà khắp nơi chinh chiến. Cho nên hắn trong lòng đặc biệt cảm khái. Trở lại khách sạn sau đó, cũng trên căn bản là trầm mặc ít nói. Bất quá không có ai tới quấy rầy hắn. Liền liền đối nghiên cứu hắn đã bị điên Jennifer cũng không tới hỏi lung tung này kia. Cho đến ngày thứ 3 lúc này hắn rung động mới chậm rãi để xuống. Bắt đầu học thích ứng nơi này sinh sống. Học đi làm một cái người hiện đại. Hơn nữa ở nơi này trong 3 ngày. Chân phàm lại giúp hắn tiến hành 3 lần trong cơ thể năng lượng khai thông. Cuối cùng hoàn mỹ giải quyết hắn trong cơ thể năng lượng một đoàn hỏng bét tình huống. Hơn nữa theo lại chuyện này giải quyết, Ramses đệ nhị thân thể đã cuối cùng khống chế ở 2m03 cỡ đó. Còn chưa tính là tương đối ngoại hạng, nhưng là ở cổ Ai Cập, tuyệt đối là một cái người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/chéo/tay/nối/cung/nối/dai/nối/tsans/nối/lay/nối/sans/nối/di/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.